Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, phiên thiên ấn chi uy, đạo lăng xương sống đều thoát ra hàn khí, hắn căn bản không động đậy được nữa, thân thể bị bàn tay của người này đè ép trụ, khoảng cách gần quan sát, hắn đã tiêu hao hết. Liền còn lại một tấm da người bao bọc thi hài, cơ thể nằm dày đặc rất nhiều vết rạn, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Nhưng là hắn trước đây thành tựu quá cao, chính là một vị gần nghịch chuyển vũ trụ đế. Hắn cả người lưu lại cái thế thiên uy, như là một vị cổ đại chuẩn đế đang thức tỉnh, thiêu đốt lên cấp sinh mệnh tinh hỏa, muốn đứng lên đến. Sao có thể có chuyện đó? Hắn còn chưa có chết. Hỗn độn cổ tình rít gào. Hắn cùng đạo lăng đều tương đối bình tĩnh. Nhân vì người này nếu là còn sống sót, giết bọn họ quá ung dung. Mà cái này bàn tay cũng không có cái gì sát khí tiết ra ngoài. Bằng không đạo lăng đã chết rồi. Đạo lăng mí mắt kinh hoàng. Bởi vì cái này bàn tay xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ điểm một chút hướng về đạo lăng mi tâm. Vù, đạo lăng cho rằng hắn muốn hạ sát thủ, nhưng là kết quả để hắn khiếp sợ. Hắn này chỉ tay, ẩn chứa một loại vạn phần kỳ lạ khí thế, điểm ở đạo lăng xương trán trên, dẫn ra sức mạnh thần bí. Vù, đạo lăng cả người bạo phát ngập trời thánh quang. Hắn cơ thể phục sinh, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh. Đây là nguyên thủy thánh thể ở toàn diện bạo phát. Đạo lăng thân thể cuồn cuộn ra khủng bố ngập trời khí thế. Khoảng thời gian này, nguyên thủy thánh thể bị đạo lăng lại một lần nữa đẩy tiến một bước. Thánh thể thần tàng mở ra càng nhiều. Một khi thức tỉnh bản nguyên cùng thân thể hợp làm một thể, có thể triển khai tuyệt thế sức chiến đấu. Chết đi chuẩn đế này chỉ tay có đặc thù ma lực, thức tỉnh đạo lăng nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng dòng máu khắp người đều đang sôi trào. Không biết tại sao, hắn cảm giác người này đối với hắn phóng thích một loại hiền lành, một loại lâu không gặp cảm giác. Đạo lăng không có làm bừa, hắn phỏng chừng người này có lẽ cùng lưu lại đế nguyên nguyên thủy thánh thể có rất lớn liên lụy. Bằng không hắn làm sao có khả năng đem đạo lăng thánh thể tiềm năng xúc động đi ra. Ầm ầm ầm, tử vong hải đều đang run rẩy, mơ hồ muốn nứt ra. Chết đi chuẩn đế lưu lại chấp niệm đang phun trào, một loại bi thương, không cam lòng, còn có giải thoát khí thế đang giải phóng. Hắn đây là, đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác, bởi vì đạo lăng phát hiện theo nó ở bạo phát chấp niệm. Tử vong hải run rẩy theo, tựa hồ muốn triệt để nổ tung, mà hắn muốn phá hải mà ra. Tử vong hải lại phát sinh náo loạn, đi mau, xa cách nơi này, cẩn thận bị lan đến. Tử vong hải phụ cận một ít cường giả vội vàng rời đi. Bất quá có người âm thầm cau mày nói, tại sao ta cảm giác lần này tử vong hải động tĩnh so với các đời ghi chép đều muốn mãnh liệt. Tử vong hải đều phải bị lật tung, trước đây đều là càng ngày càng yếu, lần này làm sao trở nên mạnh mẽ? Lẽ nào phiên thiên ấn mất tích thật cùng tử vong hải có quan hệ? Nơi này còn có một cái nguyên cư dân tới trong này sưu tầm phiên thiên ấn manh mối. Hiện tại hắn nhìn thấy tình huống này, có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác tử vong hải hiện tại suy yếu rất nhiều. Bất quá hắn nhanh chóng lan truyền ra tin tức, thông báo đế lộ chiến đại nhân vật chạy tới. Đạo lăng kinh dị nhất, hắn phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Tử vong hải tồn tại mục đích là ở chấn áp cái này chuẩn đế. Mỗi một lần tử vong hải bạo động đều là chuẩn đế gây nên. Hắn muốn đi ra ngoài, nhưng là hắn không ra được. Hắn đã chết rồi rất nhiều năm, lưu lại chấp niệm, lưu lại thân thể. đều không đủ để triệt để nổ ra tử vong hải. Chủ yếu hay là bởi vì tử vong hải nội hàm thần lực bị đạo lăng rút đi quá bán. Bằng không hắn sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nguyên thủy nhất mạch, cứu hắn, ngay ở đạo lăng trầm mặc thời điểm, thần sắc hắn kinh hãi. Hắn phát hiện cái này chuẩn đế lại vẫn sống sót. Hắn phát ra suy yếu ý niệm mà ni chuẩn đế đang run rẩy. Hắn ngồi xếp bằng cổ điện đang di động, muốn đưa đến đạo lăng trong tay. Đạo lăng kinh ngạc, lẽ nào cung điện cổ này bên trong có người có thể để chuẩn đế tiêu hao hết suốt đời tâm lực che chở bọn họ hay sao? Nếu như đúng là như vậy, cổ người trong điện lai lịch quá to lớn. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, tử vong hải bạo phát ngập trời động đất. Tử vong hải cố nhiên hơi nhược rồi một đoạn dài, thế nhưng hắn y nguyên khủng bố. Hắn ở ngăn cản chuẩn đế, nội bộ tinh huyết ẩn núp các loại sát khí bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra. Không được, hỗn độn cổ tình khiếp sợ, bởi vì chuẩn đế chết rồi. Ở tử vong hải cái thế sức mạnh dưới, hóa thành một đoàn cho tàn. Thù lao, chuẩn đế nổ tung, y nguyên lan truyền ra một đạo chấp niệm. Đây là một cái óng ánh cốt chỉ bay đến đạo lăng trong tay, tràn ngập kinh thế đế uy, tựa hồ là một vị chuẩn đế lưu lại một môn đại sát chiêu. Này, đạo lăng tiếp được cây này cốt chỉ, hắn còn chưa kịp do dự, chuẩn đế liền đem cốt chỉ giao cho hắn. Thế nhưng chặt đón lấy, đạo lăng một trận tê cả da đầu. Bởi vì tử vong hải trong nháy mắt khủng bố mười mấy lần. Không được, mau lui đi. Tử vong hải vẫn ở chân áp chuẩn đế. Hiện tại chuẩn đế chết rồi, tử vong hải muốn triệt để hóa thành vùng cấm. Hỗn độn cổ tỉnh sợ hết hồn, trong này triệt để bạo động. Tử vong hải ở toàn diện đánh giết bên trong sinh linh, so với ngày xưa cường thịnh một đoạn dài. Ầm ầm, đạo lăng phân thân bị chấn chia năm xẻ bảy, đều muốn ở tử vong hải dưới uy năng dưới nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Thương hùng bọn họ tu luyện đại điện đều ở rạn nứt, gần triệt để nổ tung. Bọn họ cảm giác được đại họa lâm đầu, muốn chết ở tử vong hải phía dưới. Phi thiên thần chư bọn họ đều điên rồi, thức tỉnh yêu đạo năm binh. Trấn thủ trụ bọn họ, làm sao không bàn giao rõ ràng? Đạo lăng đều bị thương nặng, gần bị tử vong hải xóa bỏ thành một đám mưa máu, bị trở thành tử vong hải chất dinh dưỡng. Phiên thiên ấn, đạo lăng ở giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, nguyên thủy thánh thể thức tỉnh đến mức tận cùng, trong cơ thể thần tàng đồng loạt mở ra. Hắn trực tiếp thức tỉnh bát môn độn giáp, mở ra nguyên thủy thông thiên. Mặc dù như thế, đạo lăng thân thể đều muốn diệt vong. Này tử vong hải nhưng là đem sắp chết chuẩn đế đều đánh chết, huống chi là hắn. Nhưng là thời khắc này, đạo lăng bản nguyên bên trong phun trào ra vỡ khí trời lưu. Một khẩu cửu sắc sặc sỡ của ấn thức tỉnh, hắn bạo phát thời khắc, quấn quanh ngàn tỷ lớp thần quang. Phiên thiên ấn, đạo lăng ở giống to, một đỉnh thông linh bí dược đều rót vào đến phiên thiên ấn trên, để trong cơ thể hắn thế giới thiêu đốt. Phiên thiên ấn thức tỉnh trình độ tăng vọt hơn 1000 lần, nó trực tiếp bạo phát đến trạng thái mạnh nhất, vũ trụ tinh không đều bị che lấp. Đúng vào lúc này, toàn bộ tử vong hải đều đang run rẩy, muốn ở phiên thiên ấn bên dưới tan vỡ tan rã. Đạo lăng điên loạn rít gào, muốn thức tỉnh phiên thiên ấn quá khó khăn, hắn kém chút bị rút khô. Liền như vậy, phiên thiên ấn bùng nổ ra đi, từ tử vong hải nơi xoay chuyển, như là một cái vũ trụ bát tô che, lập tức đem tử vong hải nứt ra một cái khe lớn. Ầm ầm ầm, thanh thế này quá kinh người, một triệu dặm thời không đều đang run rẩy. Tử vong hải cùng phiên thiên ấn đụng vào nhau, tạo thành vũ trụ đại vỡ nghịch thiên hình ảnh. Phiên thiên ấn, đồng trưởng lão vẻ mặt ngơ ngác, mừng như điên nói, phiên thiên ấn xuất hiện, cùng hắn đồng hành mà đến một đại nhân vật thức tỉnh thông thiên thần quang. Người liền đứng ở một triệu dặm ranh giới bên ngoài, hắn mở rộng ra một cái bàn tay, muốn chống lại phá hải mà ra phiên thiên ấn. Hết chương.